Chương 5, ta không phải La Lị Khống. Ta thật không phải là La Lị Khống. Tại dêm lão đầu tử dẫn đầu dưới, Nạ Dù Tô gặp được rồi sợ tắt lỉnh, trên cái thế giới này cái thứ nhất có thể làm cho hắn để mắt tiểu La Lị. Màu vàng tóc ngắn, bích sắc con mắt, gương mặt tròn trịa, còn có thuần khiết vô hạ con mắt. Nạ Dù Tô tuyệt đối không thừa nhận mình là cái La Lị Khống, nhưng là khi nhìn đến rồi thời điểm, Nạ Dù Tô quyết định muốn thu nuôi nàng. Nàng khóc qua không có Nạ Dù Tô đứng ở ngoài cửa, nhìn xem biểu lộ an tĩnh rồi, nhỏ giọng đối với bên người dêm hỏi. Không có, mấy ngày nay chúng ta đều tận lực tránh cho ở trước mặt nàng nhắc lên phụ thân nàng sự tình. Dêm có chút đau lòng cùng thương tiếc nói, phụ thân của Jordan, Michael sở tạt lĩnh là dêm ha ho hư hù, hảo hữu hai vợ chồng toàn bộ chết oan chết uổng, liền lưu lại một cái bé gái mồ côi, thật là khiến người ta đáng thương, đau lòng. Nạ Dù Tô nghe dêm lời nói đằng sau, không có lĩnh hội tâm tình của hắn, ngược lại là khinh bỉ chừng dêm một chút, nói, không nhắc lên phụ thân nàng có làm được cái gì người nói nàng muốn gia nhập FBI, tự tay bắt lấy giết chết nàng phụ thân hung thủ. Nói cách khác nàng khẳng định đã biết chân tướng, nàng như thế buồn bực, ngươi không sợ nàng buồn sinh ra bệnh cái này dêm có chút khó khăn, hắn đương nhiên biết, trải qua to lớn thiên tai nhân họa, đánh mất thân nhân, gặp to lớn bi thống đẳng. Sau, sợ nhất còn không phải trên thân thể thương tích, ngược lại là nội tâm bóng ma, bết bát nhất chính là một mực trầm mặc, mặt ngoài giống như không có việc gì đồng dạng, nếu như có thể khóc lên đó là tốt nhất. Nói là nói như vậy. Nhưng là rồi 18 tuổi một đứa bé, coi như biết đạo lý kia, nhưng là FBI bên trong nơi nào có người nguyện ý đi cố ý làm khóc rồi, coi như rất nhiều người đều biết có thế khóc lên đối với rồi tới nói là chuyện tốt, nhưng là QNZ không ai nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn, phạm nhiều người tức giận. Nạ Dù Tô lắc đầu bất đắc dĩ, nói, được rồi, liền để ta làm cái này ác nhân tốt. Ngạch xin mời thủ hạ lưu tình. Được chứng kiến Nạ Dù Tô làm sao đối đại phạm nhân, sợ rột có chuyện gì dêm mở miệng nhắc nhở no y Nạ Dù Tô hoa lệ rất khinh bỉ dêm một chút, nói, ta muốn đi làm khóc nàng, không phải đi đem nàng đánh tới khóc, ngươi lo lắng vớ vẩn cái thứ gì cam đoan của ngươi một chút cũng không có cách nào để cho người ta yên tâm á dêm trong lòng đầu đen rau muống, bất quá hắn không có lá gan kia nói ra, miễn cho bị đánh. Nạ Dù Tô cũng sẽ không để ý dêm ý nghĩ, đẩy cửa ra đi vào. Từ khi rột phụ mẫu bị giết đằng sau, rột vẫn còn tồn tại, vẫn đợi tại FBI tổng bộ, tạm thời QNZ không có địa phương xong đi, lưu tại nước Mỹ quá nguy hiểm, rột mình lại không nguyện ý xuất ngoại. Nghe được tiếng mở cửa, rột vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một cái có giống như nàng, hoặc là nói càng thêm loa mắt, cho dù là ném đến tràn đầy tóc vàng nhân chủng trên đường cái cũng có thể một chút nhận ra tóc vàng mắt xanh đại ca ca. Cho dù là tại người da trắng bên trong, giống rồi như thế thuần chính tóc vàng cùng mắt màu lam QNZ càng ngày càng ít gặp, huống chi còn là Nạ Dù Tô dạng này, mọc ra người phương Tây màu tóc cùng đôi mắt, lại là một trương người phương Đông khuôn mặt. Nạ Dù Tô gãi gãi gương mặt của mình, lúc này mới nhớ tới trên mặt vết tích 6 sợi râu không biết vì cái gì biến mất, tiếp lấy đối với rồi lộ ra một cái ánh nắng dáng tươi cười, nói, rồi, ngươi tốt. Ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ngươi có thể gọi ta Nạ Dù Tổ ca ca. Nạ Dù Tổ ca ca, ngươi tốt. 8 tuổi tiểu rột thanh tú động lòng người nói, con mắt màu xanh lam bên trong cũng không có đối mặt người xa lạ sợ hãi, ngược lại là tò mò nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ con mắt nhìn. Người ca ca này con mắt thật xinh đẹp đáng tiếc à, Nạ Dù Tổ còn không có lĩnh ngộ giác quan thứ 6, không cách nào đọc lên rột ý nghĩ trong lòng. Chỉ là nhìn thấy rồi ánh mắt biết nàng cũng không sợ hãi mình, cái này khiến Nạ Dù Tô cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá hắn nếu là biết rồi thế mà dùng xinh đẹp chư na y để hình dung hắn, đoán chừng liền cao hứng không nổi. Nạ Dù Tô phát huy trọn vẹn trước kia đối phó y nổ kinh nghiệm, so sánh với thông minh giảo hoạt y nổ tới nói, như hôm nay thật đơn thuần rồi thật sự là dễ đối phó nhiều. Nạ Dù Tô một chuyện cười tiếp một chuyện cười, đem rồi chọc cho cười không ngừng. Rộn cái kia vui cười dáng vẻ, thật là làm cho ở bên ngoài nhìn lén dêm sừng sốt một chút, hay là tiểu tử này có biện pháp tha Nạ Dù Tô nhìn xem vui cười giống như cái thiên sứ đồng dạng đơn thuần mỹ lệ rốt, trong lòng cũng là hiện lên một tia. Thương tiếc, lấy tay vuốt vuốt rộn cái đầu nhỏ, rộn cũng không kháng cự, hai con mắt như là nguyệt nha đồng dạng nhìn xem Nạ Dù Tô. Nạ Dù Tô trong lòng khe khẽ thở dài, chủ đề cuối cùng vẫn là dẫn tới chính đề bên trên. Rốt. người ba ba mụ mụ đâu rồi, thân thể run lên, ánh mắt cũng biến thành sương mù mông lung, cúi đầu, trên đầu ngốc lông cũng không có vừa rồi hoạt bát bộ dáng, thân thể gầy nhỏ có chút rung động, bộ dáng như là bị ném bỏ tiểu động vật, phá lệ làm người thương yêu yêu. Nạ dù tổ tâm ngoan xuống tới, không cho rột khóc lên thể không bỏ qua, lần nữa hỏi, rột, người ba ba mụ mụ đâu, không biết rột thanh âm có chút phát run, hai tay cu nở dê chăm chú bắt lấy bằng da ghế sofa. Rột nạ dù tổ nhẹ nhàng vuốt ve rột cái đầu nhỏ, con mắt màu xanh lam trở nên thâm thúy ảm đạm, nói, người ba ba mụ mụ, đã chết nhà. Không có rột tay nhỏ nắm tay, lớn tiếng phản bác. Ba ba mụ mụ sẽ không chết sẽ không, mặc dù trong nội tâm nàng khả năng đã sớm minh bạch ba ba mụ mụ đã chết mất, nhưng là bị nạ rủ tổ như thế ơ chửa cờ mặt nói ra, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khó mà tiếp nhận thống khổ, huống chi là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Trên thế giới này rất nhiều chuyện chính là như vậy, biết cũng đã biết được rồi, không thể nói ra được, dêm bọn hắn cũng là bởi vì điểm ấy, cho nên một mực không có trực tiếp nói cho rột cha mẹ của nàng đã chết sự thật. Nạ dù tổ vừa rồi con mắt giống như là xanh thẳm bầu trời, khiến người ta cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, lúc này ánh mắt của hắn tựa như là thâm trầm biến ca, mặc dù đều là màu lam, lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô biên vô tận thâm trầm, giống như sẽ rơi vào vô tận biển sâu, nơi đó băng lãnh, hắc ám, bốn phía còn ẩn nút vô số nguy hiểm, để cho người ta hít thở không thông sợ hãi. Tiểu rột không sợ hãi, hai mắt rưng rưng, tức giận nhìn xem nạ dù tổ. Ta nói nạ rủ tổ đầy đủ đóng vai một cái ác nhân tuyệt sắc, túi người, dùng cái chán chống đỡ lấy rột cái chán, con mắt màu xanh lam thâm trầm đến dọa người. Người ba ba mụ mụ đã chết nha, cuối cùng ba chữ nói đến từng chữ nói ra, bình thản lạnh lùng ngữ khí phảng phất tại nói một kiện hoàn toàn cùng mình không thể làm chung sự tình, liền ngay cả phía ngoài dêm đều cảm nhận được toàn thân rét run. Rốt con quá nhỏ, trải nghiệm không đến cái gọi là khí thế. Chỉ là hai mắt nước mắt đã không bị khống chế chảy ra. Ô ô ô, ngươi gạt người, ngươi là người xấu, sẽ không, ba ba mụ mụ sẽ không chết được, sẽ không. Ô a a a, nạ rủ tổ thuận tay đem rột bế lên, để tiểu nữ hài này ngồi tại trong ngực của mình thút thít, đại thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy rột phía sau lưng, không nghĩ tới đời này lần thứ nhất đúng nghĩa dỗ tiểu hài, lại không phải dỗ dành con của mình. Rột tại nạ rủ tổ trong ngực không ngoan vặn mẹo, nắm tay nhỏ không ngừng mà hướng về nạ rủ tổ trên thân, thậm chí là nạ rủ tổ trên đầu đánh. Nạ rủ tổ cũng vui vẻ làm rột đồng cát, mặc cho nàng trên người mình phát tiết. Rột dù sao vẫn chỉ là cái 8 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, thể lực không tốt, rất nhanh liền khóc mệt, đánh mệt mỏi, ghé vào nạ rủ tổ trên bờ vai trầm thấp nước nở, dạng như vậy thật gọi một cái đáng thương. Nạ rủ tổ ôm rột ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy trên bàn trà khăn tay cho rột lau nước mắt. Rốt lúc này cu nở dê ngoan, không nhúc nhích tùy ý nạ rủ tổ động tác. Đem khăn tay ném ở một bên, nạ rủ tổ nhìn xem vẫn một mặt thương tâm rốt, nói khẽ, rốt, nạ rủ tổ ca ca ba ba mụ mụ cũng đã chết nha. Rốt trong nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này vàng nóng ánh nạ rủ tổ ca ca. Nạ rủ tổ ánh mắt ôn nhu, để rốt trên người nạ rủ tổ phảng phất thấy được ba ba mụ mụ bóng dáng, nhẹ nhàng xoa rốt tóc, nói. Rốt muốn bắt lấy giết chết người ba ba mụ mụ người xấu lời nói, liền phải trở nên lợi hại hơn mới được à, nạ rủ tổ ca ca sẽ dạy ngươi làm sao tìm được người xấu, bắt lấy người xấu, sau đó đem bọn hắn đều nhốt vào trong ngục giam đi, có được hay không. Thật thật rột thấp giọng hỏi, ở giữa cái kia dừng một chút cũng không phải biểu thị không xác định ý tứ, chỉ là tiểu hài tử vừa mới khóc xong, cái mũi thút tha thút thít một cái. Đương nhiên, nạ rủ tổ ca ca không gạt người. Ngươi chính là trên thế giới lớn nhất lừa đảo, cái kia ngéo tay không cho phép gạt người được rồi câu treo cổ 500 năm không cho phép biến cùng nạ rủ tổ làm xuống ngéo tay ước định đằng sau. Tiểu rột lập tức buông lỏng, vui mừng khôn xiết nhào vào nạ rủ tổ trong ngực. Tiểu hai tử lòng xấu hổ so đại nhân ít, rột cũng chỉ là ưa thích nạ rủ tổ trên thân cảm giác ấm áp mà thôi. Rột cái đầu nhỏ tại nạ rủ tổ trên thân cọ sát, một mặt tan bình. Thật là ấm áp. Giống ba ba đồng dạng nạ rủ tổ năm nay 17, trừ rột 8 tuổi, lại trừ đi 10 tháng hoài thai thời gian, như vậy hắn chính là A 8 tuổi liền chán nghĩ như thế nào cu nở dê không thực tế. Nạ rủ tổ một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy rột phía sau lưng, an ủi cái này đáng thương tiểu nữ hài, cái tay còn lại hướng về phía ngoài cửa nhìn lén dêm so với tư thế chiến thắng. Dêm khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, bất quá trong lòng hay là nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là tội phạm hay là tiểu hài, chỉ cần là người đều không có cách nào đối phó ra hỏa này đi. Nạ dù tổ nhận nuôi rồi, dỗ đương nhiên là đi theo nạ dù tổ ở đến trong nhà hắn đi, về phần thủ tục, thân phận phương diện này, FBI ra hỏa sẽ làm định. Khi nạ dù tổ nắm rồi tay, một cái tay khác lôi kéo một cái màu hồng phấn dương hành lý nhỏ lúc về đến nhà, mẹ nẹ phụ gì cổ nhìn một chút rồi, lại nhìn hắn, ánh mắt lập tức biến thành một loại ngươi cái này bắt cóc tiểu la lị quái thúc thúc ánh mắt. Ui ui ui, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta có được hay không? Nạ dù tổ thật sự là hoan à, thật vất vả đem sự tình cùng mái nẹ phụ gì cổ giải thích một lần, nữ nhân này lúc này mới xem như thu hồi loại kia ánh mắt khinh bỉ, mang theo tiểu dột đi phòng tắm tắm rửa. Tắm xong, đổi một thân đáng yêu phấn hồng be heo áo ngủ dột để trần bàn chân nho chạy tới nạ dù tổ bên người, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói ra, nạ dù tổ ca ca, phụ gì cổ tỷ tỷ nói ngươi là la lị khống. La lị khống là cái gì a? Đang xem tivi nạ rủ tổ một hơi thở gấp đi lên kem chút tức chết, hung tợn trừng mắt liếc cái kia nói hiệu nói vượn nữ nhân. Mai nẹ phủ gì cổ cũng không sợ nạ rủ tổ, trừng mắt ngược một chút trở về, sau đó xoay người, vẩy vẩy mình mỹ lệ đại ba lãng, vòng eo bốn éo bốn éo về phòng của mình đi. Nạ rủ tổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác nữ nhân này đánh cũng đánh không được, mắng cu nở dê mắng không được, làm cho hắn không thể làm gì. Nhìn xem rột cái kia thuần khiết lại hiếu kỳ ánh mắt, nạ rủ tổ chỉ có thể nhẫn nại tính tình từng lần một giải thích mình không phải la lị khống, còn có cảnh cáo rột về sau cùng phụ gì cổ nữ nhân kia giữ một khoảng cách, làm cho rột được không nghi hoặc. Còn tốt rột chỉ là tiểu hài tử A, đối với đại đa số sự tình cũng chỉ là 3 phút nhiệt độ, mới mẹ độ thoáng qua một cái, nàng cũng liền mặc kệ cái gì la lị khống sự tình, trước đó thương tâm khóc lớn một hồi. Bản thân liền mệt mỏi, tắm rửa xong đằng sau, qua cái kia tinh thần đầu đằng sau, cảm giác càng là bể bại, mơ mơ màng màng tựa ở nạ dù tổ trên thân liền ngủ mất. Nạ dù tổ bất đắc dĩ đem rột ôm đi gian phòng của nàng, cẩn thận cho nàng dịch tốt góc chăn đằng sau, một mặt âm trầm đi xuống lâu. Rột tâm không lòng dạ, không có cách, mãi nẹ phụ gì cổ nữ nhân kia đánh không được chửi không được, cái kia nạ dù tổ cũng chỉ phải cầm cái kia vừa rồi lại một bên nhạc cười. Cười trộm khỉ hoang chút giận. Cùng ngày, tại rột ngủ đằng sau, nạ rủ tổ đem lũ tỉn cho treo lên đánh một trận. Nghe nói cùng ngày có người hướng New York cục cảnh sát báo cáo có người ngược đái chân quý bảo hộ động vật, bất quá về sau bị FBI tự mình ra mặt để đi xuống. Uzumaki nạ rủ tổ, ta lần nữa tuyên bố ta không phải la lị khống, ta tuyệt đối không phải la lị khống.